Lâm Mộc báo thù, chương 381, không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc nhẫn này không hề tầm thường đâu, người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón nói, ánh mắt ông ta vẫn nhìn chăm chăm chiếc nhẫn. Không tầm thường chỗ nào? Sư thúc, chú nói rõ hơn đi ạ, Dương Kiện tò mò. Bây giờ chú vẫn chưa dám chắc chắn nhưng mà vật này lát nữa sẽ được đấu giá, chờ lát nữa chú mua nó về để nghiên cứu sâu hơn rồi nói với cháu sau, người đàn ông trung niên đáp. Advertisement, sau khi dứt lời ông ta và Dương Kiện rời đi. Lâm Mộc, anh cũng muốn mua vật này à, xem ra hai người kia cũng muốn mua nó. Trần Uyển Nhi nhìn Lâm Mộc. Ánh mắt Lâm Mộc tối đi, vậy thì để xem ai có thể giành được nó. Vật này, Lâm Mộc nhất định phải lấy được. Sau đó, Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi tiếp tục đi về phía trước. Lâm Mộc muốn tiếp tục quan sát, biết đâu có thể nhìn chúng hay bắt gặp được món đồ gì thú vị. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Truyenfao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Truyenfao. Vui lòng đọc tại app Truyenfao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Buổi chiều, lúc 5:50, trong sảnh triển lãm vang lên âm thanh thông báo. Các vị khách mời thân mến, buổi triển lãm hôm nay sẽ bế mạc lúc 6 giờ. Xin các vị vui lòng trật tự rời khỏi khu vực này. Bên cạnh đó, 25 cổ vật trong buổi triển lãm hôm nay sẽ được tiến hành đấu giá. Vị khách nào quan tâm và có nhu cầu tham gia đấu giá, xin mời bước lên lầu. Buổi đấu giá sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 6:30. Sau khi Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi nghe được thông báo. Đi thôi, chúng ta lên lầu chuẩn bị nào, Lâm Mộc dẫn theo Trần Uyển Nhi đi về phía cầu thang. Đang bước trên bậc cầu thang, Lâm Mộc gọi điện thoại cho Mai Tổng ở Giang Nam. Sau khi điện thoại kết nối, Lâm Mộc nói, Mai Tổng, trong vòng nửa giờ ông có thể chuyển vào tài khoản của tôi mấy trăm triệu hay không? Tôi đang cần gấp, lần trước sau khi mua cho Trần Uyển Nhi sợi dây chuyền thì tài khoản của anh cũng không còn lại bao nhiêu. Không thành vấn đề, Mai Tổng lập tức đáp ứng. Sau khi đến phòng đấu giá nằm ở trên lầu, Lâm Mộc và Trần Uyển Nhi tìm vị trí ngồi xuống. Vừa ngồi chưa được bao lâu, Lâm Mộc thấy Dương Kiện và người đàn ông trung niên kia tới, hai người họ đến sau nhưng lại trực tiếp đi lên hàng ghế phía trước ngồi xuống. Ngay lúc này, cả khán phòng đột nhiên xôn xao. La Tổng tới, không ngờ La Tổng cũng tham gia buổi đấu giá hôm nay. Lâm Mộc quay đầu nhìn thì thấy một đàn ông trung niên ăn mặc giản dị nhưng xung quanh lại có đến mấy vệ sĩ bảo hộ. Đó không phải người giàu nhất Thân Giang, La Thành sao? Trần Uyển Nhi kinh ngạc nói. Đúng là, Cách Trương,